Sự rung động có chủ ý, chương 141, Ninh Ninh, em có muốn tìm lại người thân không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời âm u cả một buổi chiều, mãi đến hơn 7 giờ tối, cơn mưa lớn mới ào ào chút xuống, Trung Thư Ninh trùm chăn kín mặt, vậy mà từ ghế sofa đến giường, hai người cứ quấn lấy nhau suốt cả một buổi chiều. Trung Thư Ninh, đúng là em quá sa sút rồi. Cô hơi tức giận, lúc Hạ Văn Lễ đưa nước cho cô uống, cô còn hung hăng trừng mắt lườm anh một cái, nhưng ánh mắt ấy trong mắt anh chẳng có chút huy hát, p nào. Trái lại còn thấy có chút dễ thương, mà cô lại chẳng làm gì được anh. Chọc giận cô, đúng là như đá vào bông vậy. Trung Thư Ninh cầm điện thoại lên, nửa tiếng trước Giang Hàm nhắn tin cho cô, nói vì trời mưa nên hẹn ra ngoài đành phải rời lại hôm khác. Cô chỉ nhắn lại một chữ được. Sau đó Giang Hàm gửi cho cô một tấm ảnh chụp con mèo tên Fanta. Con mèo này là mèo nhà chị họ, béo mập đáng yêu chưa này. Nếu chị ấy đi công tác, em có thể mang nó về chơi được không? Trung Thư Ninh biết Giang Hàm đôi khi cũng khá bận, nhưng nhà cô ấy có thuê người giúp việc, sẽ dọn dẹp đúng giờ, tiện thể chăm mèo, dọn vệ sinh cho nó luôn. Hạ Văn Lễ nhướng mày. Không được, vì sao chứ? Nếu em thích mèo, mình có thể nuôi con khác. Con đấy thì không, Fanta dễ thương mà, nó là do anh đưa đi triệt sản. Từ đó trở đi nó hằn học anh, cứ như thể chính anh là người làm phẫu thuật cho nó vậy. Suốt ngày lườm anh, mỗi lần đến nhà anh là lại chạy loạn khắp nơi, lông vương đầy nhà, rõ ràng con mèo đó rất biết nhớ thù, đang tìm cách trả đũa anh. Trung Thư Ninh không nhịn được, bật cười thành tiếng, không ngờ Hạ Văn Lễ cũng có lúc phải bó tay với một con mèo. Còn cười được, xem ra em vẫn chưa mệt. Hạ Văn Lễ liếc mắt đánh giá cô, Trung Thư Ninh siết chặt chăn, rõ ràng không muốn anh lại vận động, hôm nay thật quá sức, chân đau dã rời, thậm chí cô còn nghi ngờ liệu có khi nào mình đã trọng thương rồi không. Hạ Văn Lễ ôm lấy cô cùng chăn, cúi đầu hôn lên mi tâm cô, là do anh không kiềm chế được, anh cũng muốn kiểm soát, nhưng hiệu quả chẳng là bao. Cô khẽ hừ một tiếng, tỏ rõ không muốn để ý đến anh. Bữa tối là đồ ăn đặt bên ngoài. Trung Thư Ninh từng ngụm nhỏ uống cháo, ánh mắt nhìn sang Hạ Văn Lễ đang nghe điện thoại công việc. Anh lúc bình thường thì nghiêm túc chững chạc bao nhiêu, khi xê đờ ra lại chẳng giống con người bấy nhiêu. Cô âm thầm oán trách trong lòng, không dám nói ra thành lời, sợ anh lại vin vào cớ này kéo cô chìm đắm lần nữa. Trong lúc đó, Trần Tối có ghé qua một chuyến, tiện đường tan làm mang tài liệu đến, lén lút liếc nhìn hai người một lượt, dấu vết trên cổ Trung Thư Ninh căn bản không thể che nổi. Tặc lưỡi, trông thế mà cũng tác chiến, hăng hái quá đấy chứ. Không trách được vì sao hôm nay sếp nhà anh lại không đến công ty. Thì ra là đang xa vào ôn nhu hương. Ở nhà, chắc hai người kia quấn lấy nhau cả ngày, chẳng bước ra khỏi cửa nửa bước. Sếp anh có bao nhiêu sức lực, anh là người rõ nhất. Còn phu nhân nhà, đúng là vất vả rồi. Lúc Trần Tối rời đi, Hạ Văn Lễ vừa mới ngồi xuống dùng bữa, điện thoại liền rung lên. Trung Thư Ninh để ý thấy sắc mặt anh hơi đổi, qua người mấy giây sau mới nhấn nút nghe. Alo, cậu. Trong phòng rất yên tĩnh, cuộc trò chuyện giữa hai người được nghe rõ mồn một. Chuyện lần trước là cậu Huy nghĩ không chu toàn. Cháu đừng để bụng, cháu là đứa cháu trai duy nhất của cậu. Cậu chỉ mong muốn những điều tốt nhất dành cho cháu. Còn cô tiểu thư họ Trung đó, cậu không hiểu rõ, luôn cảm thấy không phù hợp với cháu. Hạ Văn Lễ cụp mắt xuống. Phù hợp hay không, chỉ mình cháu biết. Cậu cứ tưởng cháu chỉ là, dường như không tiện nói hết câu. Giọng của Hứa Lệnh Phong liền dừng lại rồi chuyển đề tài. Thôi vậy, có thời gian, hai cậu cháu mình gặp nhau một bữa. Thấy Hạ Văn Lễ im lặng không đáp, ông khẽ cười, sao nào, vì chút chuyện lần trước mà không định thèm để ý tới cậu nữa à? Hạ Văn Lễ nhíu mày. Chỉ có hai người thôi à? Ừ, cùng uống vài ly. Bên phía Hứa Lệnh Phong vừa dứt điện thoại đã thở dài một hơi. Chú Hứa, sao rồi, anh ấy đồng ý chứ? Khổng Tư Miểu đang ngồi không xa bên cạnh, lên tiếng hỏi. Hứa Lệnh Phong khẽ gật đầu, gương mặt Khổng Tư Miểu lập tức hiện lên một nụ cười, nhưng lại nhanh chóng chuyển thành vẻ buồn rầu. Nhưng anh Hạ căn bản không thích cháu, chỉ sợ lúc thấy cháu xuất hiện lại khiến chú mất mặt. Hay là cháu không đi nữa, để hai cậu cháu gặp nhau cho thoải mái. Hứa Lệnh Phong cau mày, chẳng qua là bị con hồ ly nhỏ kia mê hoặc nhất thời thôi. Dựa vào mỗi cái mặt đẹp, nhìn thì tưởng đơn thuần, thật ra lại giảo hoạt lanh lợi, liếc một cái là biết không phải dạng tốt lành gì. Nghe nói nhà người từng nuôi con bé, bị nó làm cho phá sản. Nếu Văn Lễ thật sự ở bên loại người như vậy, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Cưới vợ phải chọn người hiền thục như cháu mới đúng. Cô gái nào muốn ở bên đứa cháu này của ông? Có ai không tìm cách lấy lòng ông chứ? Còn cô ta thì sao? Chỉ vì trẻ trung xinh đẹp mà dám nói chuyện với người lớn bằng thái độ đó. Thật chẳng có chút phép tắc nào. Nếu hai người thật sự kết hôn, thì còn ra cái thể thống gì nữa? Chỉ tiếc là anh Hạ căn bản không thích cháu. Khổng Tư Miểu càng nghĩ càng thấy tủi thân. Tình cảm là thứ có thể bồi đắp qua thời gian. Có chú ở đây, cháu đừng sợ. Khổng Tư Miểu gật đầu. Cô ta vừa nghĩ đến việc Trung Thư Ninh dám nói cô là tiểu tam, trong lòng liền bốc hỏa. Cô ta là cái thứ gì chứ mà dám nói cô như vậy? Chẳng qua là dựa vào việc được anh Hạ chống lưng mà dám ngông cuồng. Không biết thân phận của mình, từ nhỏ cô đã thích Hạ Văn Lễ. Nếu anh chọn một người như Giang Hàm xuất thân tốt, năng lực mạnh thì cô còn có thể chấp nhận được, nhưng lại là một đứa mồ côi không ai chống lưng, thật sự không cam tâm chút nào. Lúc này, tại Di Via sau khi dập máy, sắc mặt Hạ Văn Lễ không mấy dễ chịu. Anh không muốn gặp cậu à? Trung Thư Ninh hỏi. Dụ người uống rượu nhưng không phải vì rượu. Hạ Văn Lễ đã chẳng còn là đứa trẻ ngây thơ. Sau khi mẹ anh mất, có lần ông ấy đến đón anh tan học, nói là ông bà ngoại nhớ anh. Trung Thư Ninh không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Thật ra lúc đó, ông ấy chỉ muốn giấu anh đi, muốn ba anh giao quyền nuôi dưỡng anh cho ông ấy. Thời đó chưa có nhiều camera giám sát như bây giờ. Ba tan học không thấy anh đâu, suýt chút nữa thì phát điên vì lo lắng. Trước kia anh rất quý ông ấy, nhưng tình cảm đó, sau bao lần thất vọng, cuối cùng cũng bị bào mòn dần. Sắc mặt Hạ Văn Lễ chẳng biểu lộ gì rõ rệt, nhưng bàn tay đang cầm đũa lại siết chặt từng chút. Sự dung túng của ba đối với cậu của anh, có lẽ cũng xuất phát từ việc người ấy từng mất đi người em gái duy nhất. Cậu anh như vậy, sao lại có thể có một người vợ và cô con gái tốt như mợ và chị họ anh chứ? Trung Thư Ninh thở dài. Ấy vậy mà ông ấy lại chẳng biết trân trọng. Ông ấy luôn muốn có con trai, nhưng mợ không chịu sinh thêm. Mợ thấy có chị họ là đủ rồi. Còn ông ấy thì nghĩ rằng nhất định phải có con trai để nối dõi tông đường. Ông ấy trọng nam khinh nữ à? Trung Thư Ninh cau mày. Hồi trước thì không, nhưng có lẽ càng lớn tuổi lại càng nghĩ nhiều. Cứ cảm thấy cần có một đứa con trai. Mâu thuẫn giữa ông ấy và chị họ chính là vì chị không chịu kết hôn. Trung Thư Ninh gật đầu, không khó hiểu khi không khí gia đình lại kỳ lạ đến thế. Anh biết rõ ông ấy có ý đồ khác, vậy sao còn đồng ý gặp? Cô hỏi. Hạ Văn Lễ khẽ cười, giọng nhẹ như gió. Bao năm nay, ông ấy vẫn luôn muốn giới thiệu đủ loại bạn gái cho anh. Bây giờ em xuất hiện, đương nhiên ông ấy sẽ cuống cuồng rồi. Anh cũng muốn xem thử. Rốt cuộc ông ấy định giở trò gì? Nụ cười nơi khóe môi anh dần biến mất. mấy cái toan tính của Hứa Lệnh Phong. Anh nhìn thấu cả, chuyện xé rách mặt nạ với ông ấy chỉ là sớm muộn. Nhưng vẫn cần một cái cớ rõ ràng. Hạ Văn Lễ muốn xem, vị cậu ruột này của mình, vì muốn nhét một người phụ nữ vào cuộc đời anh, có thể đi xa đến mức nào. Nói đến đây, anh bỗng quay sang nhìn Trung Thư Ninh. Ninh Ninh, vâng, em có bao giờ nghĩ đến chuyện tìm lại người thân ruột thịt của mình không? Cách chương.